Trạch Thiên Ký TTV, chương 177, 177, quyển 1 chương 176. Hắn vẫn luôn thông u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu Hàn thực một kiếm phá mưa đi, đánh Trần Trường Sinh bay ngược lại. Tất cả mọi người cho rằng, hắn sẽ lần nữa ngã xuống nước mưa. Lần này sẽ không có cách nào đứng lên nữa. Ai có thể nghĩ đến. Hắn quả thật không đứng lên nữa. Bởi vì căn bản hắn không ngã xuống. Quần áo của hắn rách nát. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn rất chật vật. Nhưng hắn rơi xuống đất không hề chật vật. Cước bộ ổn định chí cực. Phảng phất còn có vô cùng lực lượng. Chiến cuộc kịch liệt khẩn trương. Không thể nào lưu lại quá nhiều thời gian cảm khái khiếp sợ. Trần Trường Sinh nghiêng người về phía trước. Đáy giày đạp lên mặt nước. Từ lang đột mà chuyển Tây Thiên một đường. Ra thức bộ thi triển. Trong nháy mắt đi tới phía sau Cẩu Hàn Thực. Kiếm mang Trung Sơn Phong Vũ cuồng bạo đánh tới. Kiếm của Cẩu Hàn Thực ở quanh người. Như tiếng thông reo vạn khoành. Căn bản không lưu lại bất kỳ lỗ hồng. Tựa như tiếng thông reo trong mưa nhẹ nhàng. Kiếm của hắn chính xác đánh vào trên mặt đoàn kiếm của Trần Trường Sinh. Ông một tiếng thanh minh. Từ địa phương hai thân kiếm gặp nhau tán phát ra. Tựa như một đạo tiếng chuông xa xưa. Chân nguyên kinh khủng trùng kích để cho chút ít mảnh mưa giữa thân thể hai người chợt bắn lên. Biến thành một tầng mưa hình cầu. Mấy trăm giọt mưa như mũi tên nhọn bắn ra bốn phía. Trần Trường Sinh như mũi tên bị chấn bay đi. Thân thể phá vỡ vô số mảnh mưa. Hai chân kéo trên sàn nhà đá xanh tạo thành hai luồng sóng nước. Cho đến khi tới trước thạch bích mới dừng lại. Nhưng lần này hắn cũng không ngã xuống. Không nện vào trên thạch bích. Dựa theo ý chí của mình vững vàng ngừng lại. Tay hắn nắm kiếm rất ổn định. Cho dù cổ tay không có buộc vải. Đoàn kiếm cũng sẽ không rời khỏi tay. Cùng tình hình thảm đạm ban đầu đón đỡ Cẩu Hàn Thực ngư ca tam kiếm đã hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, hắn rất bình tĩnh, thậm chí lộ chút thong dong. Cẩu Hàn Thực nắm chuôi kiếm càng ngày càng gấp, nhìn Trần Trường Sinh phía đối diện. Vẻ mặt càng ngày ngưng trọng, trong mắt khó hiểu cùng khiếp sợ nghi ngờ càng ngày càng đậm. Bởi vì thông qua lần đấu kiếm này, hắn đã xác nhận phỏng đoán lúc trước là thật. Chuyện không thể nào xảy ra đã thật sự xảy ra. Tay của hắn nắm chặt. Đốt ngón tay có chút trắng bệch. Mũi kiếm ở bên chân lại có một chút run rẩy. Bởi vì Trần Trường Sinh ở lần này đấu kiếm cho thấy lực lượng tầng thứ hoàn toàn không giống như trước. Càng là bởi vì hắn hiện tại rất khiếp sợ. Đây là chuyện Tam Thiên Đạo Tàng chưa từng ghi lại. Đây là kỳ tích trước nay chưa từng có trong lịch sử tu hành của thế giới loài người. Hắn làm sao làm được? Lần này đấu kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ. Trên thực tế lại là một loại tuyên cáo. Trần Trường Sinh nói cho mọi người. Hắn còn chưa thua. Hắn đang tiếp tục mạnh lên. Tiếng ve ngoài tẩy trần lâu đã sớm ngừng nghỉ. Theo một kiếm này, bỗng nhiên lại xuất hiện. Phảng phất trong phố xá. Dân chúng ngoài ly cung đang hát vang. Vô cùng nóng nảy. Làm người ta tâm phiền ý loạn, phiến bầu trời xanh lam phía trên học cung, có mấy đám mây trắng, còn có một phiến mây đen còn chưa tan đi, vốn là dấu hiệu của trận mưa. Ai nghĩ tới theo Trần Trường Sinh thi triển một kiếm này. Sâu trong mây đen mơ hồ có tiếng sấm vang lên, chân trời xa xa bỗng nhiên sinh ra một đạo ánh nắng chiều xinh đẹp. Bên trong tẩy trần lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người bao gồm cả Cẩu Hàn Thực bên trong. Có người khiếp sợ nhìn Trần Trường Sinh. Có người nghi ngờ tới ngơ ngẩn nhìn thiên không. Thậm chí có người lộ ra vẻ thất hồn lạc phách. Nghĩ thầm sao có thể như vậy. Trần Trường Sinh lại cứ như vậy mà thông u rồi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh đã thông u thành công. Mọi người chỉ biết là lúc ở Thanh Đằng Yến hắn còn chưa tẩy tùy thành công. Như vậy thời gian tẩy tùy cho đến tọa chiếu tất nhiên quá ngắn. Nhiều nhất chính là tọa chiếu sơ cảnh. Ngay cả cánh cửa thông u còn chưa nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói tới việc thông u thành công. trong các thí sinh tham gia đại chiêu thí năm nay cũng rất bình thường. Nhưng không ai biết, Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian một đêm đã định được mệnh tinh. Sau đó bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tùy. Cách nay đã gần 300 ngày đêm. Hắn dẫn tinh quang tẩy tùy vẫn không thể thành công. Nhưng tinh huy không tan biến, mà xuyên qua da thịt của hắn, trực tiếp trầm tích vào sâu trong thân thể. Hắn ban đầu ở trong không gian dưới đất lần đầu tọa chiếu. Đã từng nghĩ tới cánh đồng tuyết thật dày. Chính là tinh huy mấy trăm ngày đêm dẫn tới trong cơ thể. Nhưng không chú ý tới hồ nước này. Vô số nước trong hồ nước này mới là thành quả dẫn tinh quang tẩy tùy của hắn. Trong không gian dưới lòng đất, bởi vì hắn tẩy tùy không thành công, mạo hiểm mạnh mẽ tọa chiếu lần đầu, thân thể xé rách, máu thiêu đốt, cho dù là Hắc Long cũng cho rằng hắn phải chết. Nhưng vô luận ngọn lửa tinh huy đáng sợ đến cỡ nào, trong vũng máu trái tim của hắn thủy chung trong suốt, chưa từng tan vỡ. Tại sao? Bởi vì, mấy trăm đêm này, hắn dẫn tinh quang không phải là để tẩy tùy, mà mỗi đêm nhẹ nhàng chạm vào u phủ, thấm vào tạo thành bích hồ. Tẩy tùy, hắn vẫn luyện chính là thông u, dưới tình huống hắn không tự biết. Tinh huy từ viên tinh thần màu hồng rất xa xôi kia, không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Hàng đêm trên đỉnh núi tìm kiếm con đường đi về phía trước. Tại phía trước cửa đá nhìn nhau, đâu chỉ như cầu hàn thực cường điệu trăm đêm gõ cửa, mà là chuyên chú kiên định gõ cửa mấy trăm đêm. Cho nên lúc trước hắn ở trước cửa u phủ căn bản không cần dùng lực, chẳng qua nhẹ nhàng đẩy một cái đã đem cửa u phủ đẩy ra. Bởi vì hắn thiên tài. Đúng vậy, hắn quả thật rất có thiên phú tu hành. Nhưng quan trọng hơn, hắn đã đẩy cửa đá quá nhiều đêm. Vốn chỉ kém cuối cùng mang theo ý thức tự chủ nhẹ nhàng đẩy mà thôi. Hắn dùng vô số thời gian cùng tinh lực đắp lên một gò đất. Làm một cái gò đất cao bằng cam lộ đài. Chỉ cần ném lên trên đó một giỏ đất cuối cùng, là có thể đứng ở chỗ cao nhất của kinh đô. Giỏ đất cuối cùng này không nặng, đổ xuống rất nhẹ nhàng, có thể nhìn rất thong dong. Cùng bốn chữ cao nhất kinh đô so sánh, nhất định sẽ lộ vẻ quá mức hời hợt. Nhưng ai có thể nhớ rõ trước đó hắn đã trả giá bao nhiêu? Đúng vậy, đây chính là tu hành của Trần Trường Sinh. Bởi vì kinh mạch bị cắt đứt, bởi vì thể chất đặc thù không cách nào tẩy tùy, hắn dựa vào tưởng tượng kỳ dị cùng vận khí của mình, đánh bậy đánh bạ tạo thành một con đường hoàn toàn mới. Tẩy tùy, tọa chiếu, sau đó thông u. Không, trước lúc tẩy tùy, hắn đã bắt đầu tọa chiếu. Thậm chí quá đáng hơn, trước lúc tọa chiếu, hắn đã bắt đầu thông u. Nếu như nói thế giới này chân lý là nước chảy chỗ trũng, ở trong thế giới của Trần Trường Sinh, nước vẫn luôn chảy lên chỗ cao. Không ai biết tình huống cụ thể của hắn, biết hắn gặp phải những thứ gì, trả giá những thứ gì. Cho nên không người nào có thể nghĩ đến tình huống của hắn bây giờ. Tự nhiên cũng không hiểu tại sao hắn có thể thông u, hơn nữa phải biết rằng thông u từ trước đến giờ bị coi là cánh cửa quan trọng trên con đường tu hành. Là sinh tử quan giữa bến bờ sinh tử. Vô số thiếu niên thiên tài được tông phái học viện trọng điểm bồi dưỡng, cũng ngã xuống trước cánh cửa này. Vô số người tu hành bình thường không cam lòng phục mệnh lần lượt bỏ mạng. Thế cho nên trên đại lục hiện tại nhân loại người tu hành có ít nhất một nửa số người căn bản không dám thử thông u, mặc dù những người thành công. Tỷ như Cẩu Hàn Thực, tỷ như Mạc Vũ cô nương năm đó. Bọn họ ở thời điểm thông u cẩn thận đến cỡ nào? Trước lúc chính thức phá cảnh, tất nhiên phải chuẩn bị thời gian rất dài. Tông phái học viện sẽ cung cấp rất nhiều đan dược cùng kinh nghiệm giúp đỡ tĩnh thần bồi niệm. Lúc phá cảnh, lại có ít nhất 3 vị trưởng bối sư trưởng thần thông cường đại ở bên trông chừng. Không cẩn thận một chút sẽ ra tay giải cứu. Mà Trần Trường Sinh, Hắn ở thời khắc quyết chiến của đại chiêu thí thông u, hắn nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt, đã thông u, cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến cảm thụ. Đối với thiếu niên quốc giáo học viện này mà nói, thông u đơn giản giống như ăn điểm tâm. Hắn nói muốn ăn cháo loãng, sau đó nấu một chén cháo để ăn. Thời khắc lúc trước, hắn xác nhận mình không phải là đối thủ của Cầu Hàn Thực. Quyết định thông u, cho nên, hắn đã thông u, trên thế giới làm sao có thể có chuyện như vậy? Làm sao có thể có người như vậy? Nếu như đây tất cả đều là chân thật, như vậy chính mình năm đó chịu đựng bao đau khổ. Những năm tháng đợi chờ lo lắng lại là cái gì? Cẩu Hàn Thực không nghĩ những chuyện này. Nhưng các đại nhân vật bên cửa sổ lầu 2, không nhịn được nghĩ như vậy. Mưa sa biến thành mưa phùn, nhẹ nhàng nhỏ xuống, nhưng thoạt nhìn, nhất thời sẽ không ngừng lại. Trần Trường Sinh đứng trước thạch bích, gương mặt hơi non nớt giữ thần tình bình tĩnh. Cẩn thận đi xem có thể nhìn ra có chút khác biệt rất nhỏ với lúc trước. Bớt chút câu nệ, ánh mắt trở nên sáng ngời hơn. Dĩ vãng hắn vô cùng trầm ổn an tĩnh, làm cho người ta cảm giác trưởng thành sớm. Dường như so với số tuổi thật sự lớn hơn 4-5 tuổi. Mà hắn giờ khắc này tựa như ánh sáng mặt trời mới ló sau cơn mưa. Thanh tân, tươi đẹp, tràn đầy sinh mệnh lực thứ mà hiếm khi thấy trên người hắn. Cẩu Hàn Thực không chú ý tới những chi tiết này. Hắn chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh lúc này có chút đáng sợ. Thậm chí đã vượt qua cảm giác nguy hiểm chiết tụ mang đến cho hắn ở trận trước. Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh đứng trong mưa, thần tình hờ hững sinh ra mấy loại cảm xúc phức tạp. Ngón tay nắm cửa sổ khẽ trắng bệch, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì một chút nguyên nhân, nàng không muốn Trần Trường Sinh thua ở đại chiêu thí. Nhưng nàng rất rõ ràng, nương nương không muốn Trần Trường Sinh thắng ở đại chiêu thí. Mặc dù nương nương chưa từng minh xác biểu hiện điều này, nhưng vẫn có rất nhiều người lặng yên hành động, bảo đảm Trần Trường Sinh sẽ không đi tới cuối cùng. Nhưng còn có rất nhiều người đứng ở phía đối diện với nương nương. Giáo khu sử không cần phải nói. Thiên Hải Thắng Tiết rõ ràng cũng có cách nhìn hoàn toàn bất đồng với gia tộc. Chiết tụ liều mạng thay cho quốc giáo học viện. Mấu chốt nhất lại là chút ít mưa thu thỉnh thoảng rơi vào tẩy trần lâu. Trận mưa thu này, đại biểu thái độ của giáo hoàng đại nhân. Nàng cho rằng Trần Trường Sinh không thể đi tới cuối cùng. Bởi vì hắn thực lực không đủ. Nhưng lúc nàng nghĩ như vậy, lúc mà nàng cho rằng Trần Trường Sinh đã cho mang đến quá nhiều khiếp sợ cho mọi người. Bất luận loại khiếp sợ cũng sẽ chỉ làm nàng chết lặng. Hắn lại một lần nữa làm cho nàng cùng mọi người nơi này kinh hãi. Mạc Vũ lần nữa nhớ tới đêm đó, trong vô thức nhìn ánh nắng chiều phía chân trời, nghĩ thầm chẳng lẽ thế gian thật sự có vận mệnh, chẳng lẽ thật sự có phúc duyên trời ban. Thật ra ngay cả bản thân Trần Trường Sinh, hiện tại cũng vẫn không thể hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chính mình bỗng nhiên tấn nhập cảnh giới thông u? Nhưng thời điểm hắn nắm đoàn kiếm, đón mưa phùn, lần nữa đi về phía Cầu Hàn Thực, hắn căn bản không có nghĩ đây có phải là phúc duyên trời ban hay không. Bởi vì trời chỉ ban cho hắn khổ nạn, cho tới bây giờ cũng không có phúc. Hắn cũng không nghĩ tới vận mệnh, bởi vì vận mệnh đối với hắn từ trước đến giờ vẫn bất công. Hắn cũng không kính sợ. Ngược lại, việc hắn làm luôn là khiêu chiến vận mệnh, sau đó chiến thắng nó. Hắn chỉ nhớ rõ đây đã là lần 47 mình nắm đoàn kiếm đi về phía Cầu Hàn Thực. 45 lần trước, hắn thua rất thảm, ngã vô cùng nặng, cả người đầy nước mưa cùng máu. Nhưng hắn ngã, lại chưa từng ngã xuống. Hắn mỗi lần cũng sẽ bò dậy, tiếp tục chiến đấu, thật tình mà nghiêm túc hướng tới thắng lợi. Cuối cùng, hắn còn chưa thắng lợi, nhưng hai lần cuối cùng, hắn chưa từng ngã. Như vậy, nếu như nhất định phải nói vận mệnh, cũng không thể nào là ông trời ban cho. mà là trong tối tăm có thiên ý. Tưởng thưởng đối với 45 lần trước. Cách chương.